Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 268, ta chính là vì thế mà đến. Tại một mặt khác, Trung Kỳ cùng Cao Phơ Ni đã theo vương cung vòng một vòng. Hiện giờ cùng sau lưng bọn họ, chỉ có vị kia Elizabeth thiếp thân nữ bộc lão lặng yên lâm tại bọn hắn lượn quanh trở lại chính. Sảnh phụ cận thời điểm. Liền khẩn cấp trở về một chuyến. Trước tiên thông chi Dimitri cái này đại sự. Đúng vậy, đối với bọn họ mà nói. Cái này xác thực xem như một đại sự. Trung Kỳ tính cách, là thế hệ này lẫm đông nhất tộc bên trong nhất ngượng ngùng khiếp đảm. Hoặc là cũng có thể nói, là nhất tự bế. Lão lặng yên lâm chưa bao giờ thấy qua. Trung Kỳ sẽ chủ động cùng người đến gần. Lại càng không cần phải nói. Trực tiếp gặp mặt coi như mặt của vương tử điện hạ. Cầm nhân ra khuê nữ ngoặt chạy. Hơn nữa lặng yên lâm có thể nhìn ra được. Cái kia gọi là Cao Phơ Ni nữ hài. Cũng tuyệt đối không là cái gì người bình thường. Nàng có trở thành vu sư hay là tế tự thiên phú. Kia nhạy bén cảm giác. Là đủ để từ phàm vật bên trong cảm giác đến thần minh bản chất siêu phàm cảm giác. Đối với siêu phàm giả mà nói. Đích thực là một loại vĩ đại ban ân. Tại siêu phàm chi lộ, nàng luôn có thể đi ở phía trước. Bởi vì vô luận là nghi thức, còn là nguyền rủa chói, nàng cũng có thể đơn giản tìm đúng mấu chốt cùng bản chất. Nhưng đối với một cái chưa đặt chân siêu phàm chi lộ hài tử mà nói, kia vô cùng vô tận ảo giác, chỉ làm cho nàng mang đến trên sinh hoạt làm phức tạp. Chẳng lẽ nói, như vậy một cái quái gở hài tử lại ngược lại có thể cùng Trung Kỳ điện hạ đạt thành chung nhận thức. Lão lặng yên lâm rõ ràng biết, bất luận nguyên nhân như thế nào, cuối cùng áp dụng như thế nào đối sách này cũng không phải hắn có quyền lực xử lý sự tình. Hắn có trước tiên đem việc này báo cho Dimitri điện hạ, để cho hắn định đoạt. May mắn Maria điện hạ bên ngoài tu tập, chưa cùng, lão lặng yên lâm không tiếng động thở dài. Hắn lườm hướng môn khẩu. Trung Kỳ cùng Cao Phơ Ni đang ở nơi đó, tiếp cận ở trong góc tối không người thì thầm to nhỏ. Nhưng hai người bọn họ đều là cực kỳ dễ thấy người. Dù cho chỉ là đợi trong góc, cũng sẽ trở thành mọi người nhìn chăm chú đối tượng. Nhưng mà đủ tư cách trực tiếp tham gia quốc vương sinh nhật yến hội trong những người này. Không có khả năng có cái gì đơn giản. Người ngu xuẩn vật, bọn họ dù cho thấy được Trung Kỳ cùng Cao Phơ Ni đợi cùng một chỗ. Cũng đều hội giả bộ như nhìn không đến. Tuy bọn họ chưa bao giờ thấy qua Trung Kỳ. Nhưng Trung Quy Trung Kỳ y phục trên người rất có tiêu chí tính đó là xương thú tối ưu chất da lông. Cho dù ở nóng bức mùa hạ cũng có thể bảo trì khô ráo mát mẻ da thảo. Nhưng người bình thường mặc vào. Thậm chí hội bởi vì quá lạnh mà sinh bệnh. Kia nhiệt độ, ước chừng giống như là ở trong tường kép mặt nhồi vào khối băng áo lông đồng dạng. Chỉ có lẫm đông nhất tộc người có thể đủ chịu đựng được. Mà Cao Phơ Ni cổ quái thanh danh. Ở trên Noe tầng xã hội cũng sớm có truyền lưu. Điên điên khùng khùng tiểu cô nương. Bị cho rằng khi nào sẽ đi thượng siêu phàm chi lộ bởi vậy nàng cùng tuổi bọn nhỏ. Cũng bị gia trưởng khuyên bảo muốn tận lực rời xa nàng. Đối với nàng bảo trì đầy đủ kính nể cùng làm bất hòa. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nếu như Cao Phơ Ni về sau chết đi, như vậy nàng sở kinh lịch kiện của người nào đó sự tình liền có thể sẽ trở thành ác mộng. Nếu có người kiềm giữ ác ý tiến nhập Cao Phơ Ni ác mộng, liền có thể từ trong cơn ác mộng hiểu rõ đến bên người nàng người nào đó bí ẩn. Những càng là đó có bí mật người, càng phải muốn cùng những khả năng kia bước trên siêu phàm chi lộ người giữ một khoảng cách. Mà nhìn thấy Cao Phơ Ni tựa hồ cùng Trung Kỳ quan hệ rất tốt. Những các quý tộc đó cùng đám quan chức đối với cái này nhao nhao biểu thị thích nghe ngóng lẫm. Đông đại công tước, hành sự quá mức cường ngạnh. Nếu như có thể đem Cao Phơ Ni đến lẫm đông, cùng bọn họ giao hảo. Kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Lẫm đông người lấy trung thành, có thể làm gì? Đoàn kết lấy sưng. Rất nhiều nổi danh dong binh đoàn cùng công nhân đoàn đều là lẫm đông người xây dựng hay là tổ chức. Mà đối với bọn họ mà nói, lẫm đông thanh cường tráng lao động lại càng là vô cùng tốt sức lao động. hội có một chút người trẻ tuổi vì tránh né đông nam mà đến lân cận quốc gia. Nhưng đợi đến năm được mùa, bọn họ dù sao vẫn là hội trở về. Cũng chính là, bọn họ cường tráng hữu lực, làm việc chịu khó trường kỳ dùng ăn xương thú thịt, để cho trưởng thành lẫm đông người lực lượng cùng thể chất trời sinh liền so với quốc gia khác. Người hiếu thắng tráng nhiều, một cái lẫm đông người chèo thuyền mỗi ngày vận chuyển lượng, có thể đạt tới cùng tuổi Noe người chèo thuyền gấp 3. Hơn nữa loại trình độ này lao động, thậm chí sẽ không để cho bọn họ bởi vì mệt nhọc mà sinh bệnh. Trung quy không cần chống cự trí lực siêu phàm bạo phong tuyết. Bọn họ thậm chí là hữu lực không có vị trí khiến cho điều này cũng hội để cho bọn họ trở nên vô cùng sinh động, hưng phấn mà lại táo bạo. Mà xương thú thịt, huyết cùng da lông, cũng là lẫm đông đặc sản. Xương thú huyết thậm chí là chuyển hóa vu sư nhóm đại lượng cần loại nào đó tài liệu. Nó là dùng để chuyển hóa thành cường hiệu chất kết dính chủ yếu thành phần nhất. Loại này cường hiệu chất kết dính là dùng để tu kiến cao lớn bằng đá kiến trúc, cầu đá, bằng đá tường thành thì nhu yếu phẩm. Nó còn có thể pha loãng kế tục chuyển hóa thành một loại có thể dùng để sửa đường yếu hiệu quả. Chất kết dính, lại không luận Noe bản thân sửa cầu sửa đường che phòng ốc nhu cầu. Giáo quốc gia bên kia lại càng là đại lượng nhu cầu này hai loại chất kết dính đây cũng là Noe chủ. Yếu cửa ra hạng mục nhất, nếu như có thể cùng lẫm đông công quốc đạt thành mậu dịch hợp tác, liền đại biểu cho đại lượng lợi ích. Trên thực tế, căn bản không có bao nhiêu người nguyện ý khai chiến. Đây cũng là hai nước ở giữa chiến tranh một mực không có triệt để tiêu trừ, lại luôn là đánh 2 năm liền ngừng nguyên nhân. Thế hệ này quốc vương muốn thống nhất 5 quốc gia, xây dựng lại đại kết giới đây là hắn tại lúc còn trẻ liền hô lên qua khẩu hiệu. Cũng có thật nhiều quý tộc duy trì hắn, bởi vì bọn họ cũng bức thiết cần một hồi bền bỉ chiến tranh, tới đến càng nhiều lợi ích. Nhưng ở mọi người ý thức được, quốc vương bệ hạ cư nhiên là đùa thật hắn là thực muốn thống nhất 5 quốc gia. Mà không phải tại khai mở ngân phiếu khống thời điểm, mọi người ngược lại liền không nguyện ý tiếp tục ủng hộ hắn. 5 nền tảng lập quốc làm một thể, ngoại trừ dưới mặt đất liên bang có được tương đối độc lập tính ra, kia quốc gia của hắn ai cũng cách không được ai. Mà sở hữu quốc gia cũng đều cách không được dưới mặt đất liên bang chủ yếu là cách bọn họ không được tu kiến cùng quản lý tàu điện ngầm, một mực ở ngăn cản chiến tranh. Đang là đến từ Noe nội bộ lực cản. Tại Noe các đại quý tộc nhau ý thức được, Calphurnia cư nhiên câu được trung kỳ điện hạ về sau, bọn họ liền bắt đầu tính toán, như thế nào cầm Calphurnia hợp tình hợp lý bán đến lẫm đông đi. Dù sao Calphurnia không có bằng hữu, mẹ của nàng cũng là như thế này bị giao dịch cho phụ thân nàng Albert. Duy nhất đối với cái này biểu thị lo âu, e rằng chỉ sợ có phụ thân của Calphurnia, Albert vương tử điện hạ một người. Nhưng ai cũng biết, tối không có khả năng kế thừa vương vị, chính là Albert, hắn căn bản không đi tranh giành cũng không đi đoạt, ai cũng không thể tội. Cái gì quyền lực cũng không muốn vẻn vẹn chỉ là tại không lý tưởng mà thôi. Bảo đảm chính mình an toàn đồng thời, cũng làm cho Albert bản thân không có cái gì quyền uy. Nhưng bọn hắn lại không biết. Một mặt khác trung kỳ cùng Calphurnia cũng tại thảo luận cái gì kinh khủng chủ đề, đích thực là cái lục mang tinh. Trung kỳ trong lòng phác họa lấy lộ tuyến, hắn vì phòng ngừa đánh rắn động cỏ, cùng Calphurnia vòng quanh vương cung đi, theo nàng sở miêu tả vị trí, mơ hồ quan sát, xác định một chút vị trí. Này là vì phòng ngừa có người giám thị, mà Calphurnia cũng hướng trung kỳ xác nhận khả năng này. Anna, chúng ta vừa mới đến phòng bếp phụ cận thời điểm, đã có người nhìn chằm chằm chúng ta. Ngay tại môn khẩu bên kia, cái kia tóc đỏ nam nhân, nàng cọ đến trung kỳ bên tai, nhỏ giọng phát ra kia tiêu chí tính bay bổng, giống như nói mê thanh âm. Bọn họ muốn giết chúng ta, bọn họ muốn giết mọi người chúng ta. Ta xem tới được ý nghĩ của bọn hắn. Trung kỳ chẳng quan tâm uốn nắn Calphurnia đối với chính mình càng ngày càng cổ quái xưng hô. Hắn chỉ là trong nội tâm khẽ động, đồng dạng ghé vào Calphurnie bên tai thấp giọng dò hỏi. Bọn họ có mấy người? Bọn họ làm sao thấy được chúng ta? Tình huống tựa hồ bắt đầu trở nên nghiêm khắc lên. Trung Kỳ đã chẳng quan tâm tiếp tục giả vờ tiểu hài tử. Nhưng may mà Calphurnie cũng không phải cái gì người bình thường, nàng đối với Trung Kỳ này có chút dị. Thường hỏi không thèm để ý chút nào. Nàng mơ hồ không rõ nói. Trên người chúng ta đều có thịt đích hương vị. Sói có thể nghe được thấy. Tất cả mọi người có. Nhưng trên người của ngươi không có. Cho nên, bọn họ nhìn không đến ngươi. Calphurnie kia thanh tịnh đến gần như trong suốt con mắt rừng ở Trung Kỳ. Nàng phát ra thanh âm non nớt. Chăm chú dò hỏi. Ngươi, có thể cứu ta sao? Ngoặc kép chấm chấm. Là thần bí nữ sĩ chúc phúc. Trung Kỳ rất nhanh phản ứng lại. Tựa hồ là công trình kiến trúc bên trong người. Không biết từ chừng nào thì bắt đầu. Đều bị kỳ quái nghi thức tập trung vào. Nhưng loại này khóa chặt thực sự không phải là chính xác đến người. Bằng không Trung Kỳ cùng Calphurnie bị bọn họ thấy thời điểm. Bọn họ sử dụng ý thức được Trung Kỳ không đúng. Cũng chính là, kế tiếp muốn đơn độc hành động sao? Có thể hắn muốn như thế nào mới có thể bỏ qua nữ bộc cùng Lặng Yên Lâm giám thị đâu này? Ta đương nhiên có thể. Có lẽ ngươi không tin. Nhưng ta kỳ thật rất cường đại. Ta có thể bảo hộ tất cả mọi người. Đối mặt Trung Kỳ dừng một chút. Khóe miệng vi vi mân nhanh. Trước tiên ngăn chặn chính mình thói quen lộ ra tự tin mỉm cười. Trung Kỳ nhìn chăm chú vào Calphurnie. Dần dần bỏ đi ngụy trang. Không cần nghĩ ngợi đáp. Mà ta chính là vì này mà đến. Đổi mới hoàn tất. Ừ, hôm nay đã viết hơn 5.000. Thiếu 1.000 cho nên thiếu nợ càng số liền không giảm á. Còn là 28. Bọn nhỏ ngủ ngon ngủ ngon. Tấu chương hết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.